Thể Tu Chi Tổ, chương 1252, Hiến Tế, Góc Chuyện Audio.com. Thượng cổ chiến trường chỗ sâu, ngân sắc sương mù ngoài sơn cốc một chỗ sườn dốc bên trên, bảy tên ma tộc đứng tại mấy khe hở không gian bên cạnh, chung quanh tràn ngập nồng đậm không gian chi lực cùng ma khí. Ngươi nói là, Dạ Lan bị vết nứt không gian thôn phệ. Nói chuyện chính là một dáng người hơi thấp bé ma tộc nam tử, hắn thân thể xương cốt khớp nối mọc ra màu đen nhạt cốt thứ, toàn thân tản ra nguyên anh cấp bậc ba động khí tức có chút bất ổn, tựa hồ vừa mới đột phá. Đêm Ninh đại nhân, 3 tháng trước thuộc hạ cùng Dạ Lan ngay tại thi triển bí thuật ý đồ khống chế một đầu cấp 8 độc giác ma nghiêu. Ai ngờ ma lực khuấy động phía dưới, phụ cận vết nứt không gian đột nhiên phát sinh dị động, tuôn ra nồng đậm không gian chi lực đưa nàng cuốn vào, nếu như không phải thuộc hạ khoảng cách khá xa chỉ sợ cũng. Dạ Ninh mi tâm lân phiến nhíu một cái, không khỏi nghĩ lên trước đó Hắc Phong tại đột phá ma tướng thời khắc bị không gian chi lực cuốn đi tràng cảnh, thời gian vừa lúc ở 3 tháng trước. Nhìn đến Nhất Nguyên Tông bố trí ẩn tàng cấm chế kích phát không gian loạn lưu, đáng chết, nếu như Hắc Phong vẫn còn, chúng ta liền có 2 tên ma tướng, nắm chắc lớn hơn. Chung quanh 6 tên ma tộc nghe Dạ Ninh bực tức yên tĩnh địa không dám lên tiếng, ma tộc nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm, cấp 7 ma binh cùng cấp 8 ma tướng, mặc dù chỉ có kém một cấp nhưng giữa lẫn nhau địa vị ngày đêm khác biệt. Dạ Ninh trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, còn có nửa tháng, phía ngoài tu tiên giả liền sẽ tiến đến, chúng ta nắm chặt thời gian bố trí trận pháp. Các ngươi đem bắt giữ ma thú đều phóng xuất nhìn xem. Vâng, mấy tên ma tộc vòng tay chớp động, trên mặt đất hiện ra 8-9 đầu thể trạng quái dị ma thú, có mọc ra độc giác hắc giáp ma nghiêu, cốt thứ toàn thân hổ hình ma thú, mọc ra 2 cái đầu sọ ma chim. Những ma thú này vậy mà đều tản ra cấp 8 trở lên khí tức, đầu kia mọc ra cốt thứ ma hổ, 3 động thậm chí đạt đến cấp 9, tương đương với nguyên anh trung kỳ, cũng không biết làm sao bị những cái kia chỉ có kết đan tu vi ma tộc bắt giữ tới. Dạ Ninh gặp đây, căng cứng thần sắc nới lỏng không ít. Cực kỳ tốt, số lượng của ma thú vượt qua dự tính, dùng yếu nhất 5 đầu tiến hành hiến tế, đủ để câu thông thánh giới. Tuân mệnh, sau đó mấy người bọn họ liền lấy ra từng kiện tản ra nồng đậm ma đạo khí thức vật liệu cộng thêm mình huyết dịch trên mặt đất bố trí. Dần dần, một cái quỷ dị trận pháp rơi vào cái này sườn dốc bên trên, nó 4 phía có 5 cái hố, bên trong cất đặt lấy hôn mê cấp 8 ma thú tản ra từ máu đen rãnh kết nối lấy ở giữa pháp trận. Pháp trận trong ma văn cực kỳ cổ quái, không giống như là tu tiên giả phù văn, tựa hồ là đặc thù nào đó đồ đằng, lại phảng phất một loại chữ tượng hình, ở giữa giao thoa lấy từng cây uốn lượn rãnh máu. Dạ Ninh đầu này ma tướng nhìn thấy pháp trận hoàn thành, hít một hơi thật sâu, trong mắt chớp động lên mấy phần cuồng nhiệt, đi đến pháp trận trong ương ngồi xếp bằng xuống. Hiến tế pháp trận bắt đầu. Mấy tên ma binh đứng ở 4 phía, nghe được câu này, thể nội ma lực tất cả đều phun trào bắt đầu, bọn hắn trong 2 tay ma quang phun trào, đối ma thú đánh ra từng nét bùa chú ấn ký. Góc Chuyện Audio.com. Mà những ma thú này thể nội chỗ sâu tùy theo tuôn ra một cỗ tàn bạo chi ý cùng ma quang phù văn kêu gọi kết nối với nhau, sinh ra một cỗ đặc thù năng lượng tiếp lấy 5 đầu ma thú khổng lồ thân thể dần dần mềm hóa, biến thành từ dòng máu đen. Bọn chúng hướng chảy ở giữa pháp trận, lấp kín trong trận pháp rãnh máu. Lúc này, Dạ Ninh giơ 2 tay lên, phía trên cốt thứ hắc mang chớp động cắm ở dưới thân pháp trận trong ương, vào bên trong rót vào một cỗ không giống với ma lực đặc thù năng lượng. Trong trận pháp đồ đằng phù văn, tất cả đều sáng lên quang mang, một cỗ quỷ dị 3 động tràn ngập ra. Không gian chung quanh trong cái khe tuôn ra đại lượng màu u lam không gian chi lực, bọn chúng hỗn hợp có tinh thuần ma khí, đem toàn bộ pháp trận bao phủ tại u tử sắc trong sương mù. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô cùng tàn bạo khí tức mang theo phảng phất quân vương uy nghiêm, từ đó tràn ngập ra, chung quanh ma binh cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả đều bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất, trên mặt thân thể không tự giác địa run rẩy lên. Dần dần, u tử sắc sương mù chậm rãi tiêu tán, vặn vẹo không khí bình phục lộ ra bên trong thân ảnh. Lúc này Dạ Ninh xuất hiện một chút biến hóa, hắn thấp bé thân thể trở nên cao lớn không ít, cốt thứ phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích trở nên càng thô càng dài, con người thì hóa thành màu tím sậm. Mặc dù ma lực vẫn là nguyên anh sơ kỳ cấp độ, nhưng trong thân thể cuồn cuộn lấy tàn bạo vô cùng khí tức, từng đạo màu đen vầng sáng hội tụ tại hắn quanh thân, kinh người uy áp hướng 4 phương 8 hướng tràn ngập ra. Cung nghênh ma vương đại nhân giáng lâm, cung nghênh ma vương đại nhân giáng lâm. Xung quanh ma binh cảm nhận được cỗ khí tức này, phủ phục ở trên mặt đất thân thể không tự giác địa run rẩy lên, từng cái cung kính lên tiếng, ngữ khí đã kính sợ lại kích động. Đêm Thà, nhìn xung quanh một vòng, hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là một đám phế vật, trên 100 tên ma binh, chỉ có 1 tên đột phá đến ma tướng, quả thực là lãng phí tài nguyên. Phía dưới 6 tên ma binh nghe vậy, tất cả đều không dám biết âm thanh, thân thể run rẩy càng phát ra kịch liệt. Còn có nửa tháng, thời gian miễn cưỡng tới kịp, các ngươi theo bổn vương bố trí mộng yểm đại trận. Vâng, đại nhân, phá toái quốc gia đông bắc khu vực Bắc Cực Sơn mạch bên trong. Bắc Hàn tiên tử yên tĩnh đứng tại một chỗ băng cửa hang, hắn dưới chân nằm một đầu hất lên lam vảy màu đen báo săn, đầu này yêu thú toàn thân không có vết thương, nhưng lại đã mất đi sinh mệnh khí tức. Liêu Tấn Nguyên ngồi xổm ở hắn bên cạnh cẩn thận kiểm tra đầu này báo săn, song bào thai tỉ muội thì tại trong động băng thu tập bên trong vật liệu. Bắc Cực Sơn bên trong vết nứt không gian hết sức đặc thù, chân núi tràn ra tinh thuần ma khí, đỉnh núi chính là linh khí nồng nặc tăng thêm cực hàn nhiệt độ không khí, nơi này dựng dục rất nhiều băng thuộc tính vật liệu. 600 năm trước Bắc Hàn tiên tử tiến vào nội bộ không gian, tùy hành trận pháp đại sư mặc dù tại ngoài núi, nhưng một mực tại nghiên cứu phá trận chi pháp tương đương với Bắc Cực Sơn mạch tài nguyên, đã tích chứa 1.100 năm. Ngoại trừ một ít đặc thù thảo dược vật liệu, không ít yêu thú cũng tu luyện đến cảnh giới cực cao. Sư tổ, đầu này hẳn là cấp 9 tuyết tinh báo, cũng không chỉ vì sao, thể nội yêu đan phát sinh biến dị, hắn thần trí cũng có chút hỗn loạn. Bắc Hàn tiên tử thản nhiên nói, góc chuyện audio.com, bị ma khí nhuộm dần, cấp 9 còn không có hóa hình, ngay cả huyết mạch ký ức cũng đã mất đi, đã không thể tính tu tiên giới sinh vật. Liêu Tấn Nguyên nghe vậy, thở dài một tiếng nói. Từ thượng cổ ma tộc chi chiến hậu tu tiên giới thực lực không ngừng suy yếu, dựa theo bản tông ghi chép, đã có 7 vạn năm không có tu tiên giả tiến vào thượng giới. Qua 3 tháng, Bắc Hàn tiên tử thương thế đã khá nhiều, thân thể có thể đi lại, bất quá kinh mạch vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nàng hướng về phía trước bước mấy bước, nhìn xem bên dưới vách núi kia u tử sắc ma vụ, chậm rãi nói. Tu tiên giả hóa thần cảnh giới, đối nguyên khí ỷ lại quá lớn, hỗn tạp linh nguyên khí, không cách nào tiến giai hóa thần. Nói đến đây, nàng trong mắt hơi híp nói, đây càng lộ ra kia Lục Khôn đáng sợ, hắn chẳng những có được chính thống hóa thần nguyên thần chi lực, thậm chí còn có thể dẫn động ma nguyên khí, cũng không biết hắn công pháp luyện thể là làm sao làm được. Liêu Tấn Nguyên đem trên mặt đất ma báo thi thể thu hồi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Bắc Hàn tiên tử một cái nói. Sư tổ, ngài còn muốn lấy luyện thể các công pháp. Bắc Hàn tiên tử lắc đầu nói. Bản cung không phải là đối thủ của Lục Khôn, suy nghĩ cũng vô dụng, bất quá dựa theo đại chu tác phong của môn phái, khẳng định không nguyện ý từ bỏ loại công pháp này. Luyện thể các trăm năm trước xuất thế, những lão quái vật kia bởi vì thượng cổ chiến trường ma vương uy hiếp, không có động thủ, nhưng nếu là chờ phá toái quốc gia kết thúc liền không nhất định. Liêu Tấn Nguyên hiếu kỳ nói, sư tổ ý tứ, đại chu hóa thần sẽ xuống tay với luyện thể các. Nhưng tu vi của bọn hắn thần thông không thể so với sư tổ mạnh, thế nào lại là lục các chủ đối thủ. Bắc Hàn tiên tử hừ lạnh một tiếng nói. Chính thống hóa thần nguyên thần chi lực xác thực lợi hại, bất quá 3 tên ngụy hóa thần liên thủ cũng đủ để tới đối kháng, dựa theo tình báo của ngươi, đại chu hiện tại tối thiểu có 5 tên ngụy hóa thần. Trừ phi luyện thể các có thứ 2 hóa thần, nếu không liền sẽ cùng năm đó linh vương Phật đồng dạng, không thể không tướng. À thế nào, đúng lúc này, đám người dưới chân Bắc Cực Sơn, bỗng nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, đại lượng khối tuyết băng liệt toàn bộ trong dãy núi, đều quanh quẩn ầm ầm tiếng vang. Địa chấn, không đúng, chung quanh thiên địa nguyên khí. Bắc Hàn tiên tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trên không như là xương trắng linh khí giống như là biển cả sóng lớn, không ngừng quay cuồng lên, bên trong mãnh liệt ra vô số màu trắng vầng sáng cầu, kinh khủng nguyên khí uy áp hướng phía dưới tràn ngập, tăng thêm chung quanh ầm ầm tiếng vang, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng. Liêu Tấn Nguyên cùng song bào thai tỉ muội trước tiên tụ ở cùng nhau, bọn hắn lấy ra pháp bảo, nhưng bởi vì pháp lực nhận nguyên khí áp chế, 3 người bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ lúc sáng lúc tối, không khỏi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía sư tổ của bọn hắn. Bắc Hàn tiên tử sững sờ nhìn xem chung quanh nguyên khí vầng sáng cầu, phát hiện bọn chúng giống như là bông tuyết đồng dạng, đập vào Bắc Cực Sơn trên đá, muốn hướng vào phía trong dung nhập. Tựa hồ có một cỗ sức mạnh đáng sợ tại Bắc Cực Sơn nội bộ bộc phát, thậm chí xuyên thấu qua cấm chế, dẫn động ngoài núi thiên địa nguyên khí. Lục Khôn chẳng lẽ tại phá giải nơi đó động phủ cấm chế, chính thống hóa thần nguyên thần chi lực đáng sợ như vậy sao? Không đúng, góc chuyện audio.com. Bắc Hàn tiên tử sắc mặt trắng nhợt, nàng bỗng nhiên cảm giác được thể nội nguyên thần run rẩy lên, bên trong thanh lãnh chi ý giống như là đã mất đi khống chế, chập trùng không chừng, chân nguyên càng là khuấy động không thôi. Liêu Tấn Nguyên 3 người khoảng cách gần dưới, trực tiếp bị cỗ này bộc phát chân nguyên 3 động đánh bay đến trong động băng, bên ngoài cơ thể pháp lực vòng bảo hộ trực tiếp tán loạn rơi. Sư tổ, mau dừng lại, sư tổ, Lưu Tấn Nguyên không ngừng dùng pháp lực la lên, sau đó liền phát hiện Bắc Hàn tiên tử thần sắc có chút không đúng, hắn cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một viên màu băng lam thủy tinh cầu, một đoàn vầng sáng xanh lam trong nháy mắt đem ba người bao vây lại, hóa thành cứng rắn vô cùng hàn băng. Có thể coi là như thế, tại cuồng bạo chân nguyên cùng chung quanh nguyên khí uy áp dưới, hàn băng trên rất nhanh liền xuất hiện một tia khe hở. Bắc Hàn tiên tử phảng phất không có nghe thấy đệ tử la lên, nàng kiệt lực áp chế thể nội mất khống chế nguyên thần, sắc mặt trắng bệch trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện gì xảy ra, Bắc Cực Sơn nội bộ thiên địa nguyên khí không phải bị bản cung nguyên thần luyện hóa sao? Vì cái gì có tan rã xu thế, dung nhập ý chí nguyên khí còn có thể bị lần nữa tách rời. Cái kia Lục Khôn, hắn đến cùng đang làm gì? Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.